Đạo tập số 313. Thượng Uyển phòng đấu giá là nhân tộc lĩnh vực bên trong lừng lẫy nổi danh liên minh khổng lồ phòng đấu giá. Bối cảnh thâm hậu, nhân tộc tộc quần thí luyện bên trong cứ điểm này là cũng có phòng đấu giá, đủ biết thực lực đến trình độ nào. Bàn thạch đám người này hiển nhiên là nhận được phòng đấu giá coi trọng, bị trực tiếp thỉnh nhập một chỗ đơn độc phòng nội, càng là có kiều mị nữ tu đưa đến trà thơm cùng phụng dưỡng chú đáo. Bàn thạch thỉnh đà quanh chân ngồi xuống, ôn ngọc trên bồ đoàn, thoải mái vươn người một cái, tiện tay xuất ra một nhẫn chữ vật. Lần này thu hoạch, đại bộ phận bảo vật đều đặt ở bên trong. Thanh Loan đạo hữu nhìn thử một chút, đánh giá một chút giá cả đi. Nói xong thì vỗ đầu, quay người nhìn về phía Tiêu Thuần đạo hữu. Lưu Vân lão đệ, thân là huynh đệ, tính sổ sách rõ ràng, lần này bảo vật ngươi không có xuất lực, chia thời điểm cũng không có phần của ngươi. Chúng ta phải nói trước, miễn cho ngày sau lòng không thoải mái, đợi lần sau săn thú, dựa theo xuất lực lớn nhỏ, chúng ta cùng với nhau thu hoạch bảo vật bên trong, khẳng định sẽ chia cho ngươi một phần thỏa đáng. Tiêu Thuần gật đầu. Bàn thạch đạo hữu yên tâm, vô công không thường lộc. Điểm ấy Lưu Vân trong lòng minh bạch mà. Vậy là tốt. Bàn thạch nói xong thì bưng lên một cái ngọc chén trà, uống một hơi cạn sạch, lập tức bất mãn bĩu môi. Những ngày này phai nhạt cái nước trà có chút là không tốt rồi. Nếu mà chén lớn rượu này thì thơm thoải mái thì tốt hơn đấy. Nói xong thì một tay đưa ra vỏ rượu. Còn Hổ Vương, Kim Thượng đám người thì xì xào bàn toán, thỉnh thoảng ở trong miệng phát ra vài tiếng hăng hắc cười nhẹ. Trong thần sắc của bọn chúng có chút là tối tăm, hiển nhiên chính là nói một cái không thích thiếu nhi sự tình. Lam Thu khinh thường, lật lật khinh bỉ, hướng ra ngoài ngồi mở một cái, rõ ràng là muốn không cùng bọn họ làm bạn. Về phần Lãm Đạm Thanh Loan còn không ngừng từ trong nhận chữ vật lấy ra từng món bảo vật, định phân định xong là tiện tay buông xuống, tự có cẩn thận hầu hạ mập mạp cất. Trong tay là Nhất Phương cái bạc hai cái ngọc thạch chế tác mà thành, tính toán cái nhỏ nhặt bùng bùng cách cách kêu lên. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, trong lòng sinh ra vài phần hiểu rõ. Hiển nhiên bàn thạch đám người là Lãnh Đạm cùng với Thanh Loan phụ phụ ở trong đó giao dịch tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Hai bên giữa nhau là thành lập cái tín nhiệm quan hệ, bằng không không thể tài năng ở bán ra bảo vật thời điểm dễ dàng như vậy mà cất đi. Lãnh Đạm Thanh Loan xuất ra bảo vật đến xem, bàn thạch tiểu đội mấy người tu vi trái lại không yếu, trong đó một ít bảo vật uy năng không kém, tuyệt đối không phải là bình thường chi vật. Có khả năng đem đoạt vào trong tay, liền chứng minh thực lực là đã đủ. Tuy rằng bảo vật này không phải số ít, nhưng mà cũng may phân định được tốc độ không chậm. Ước chừng một lúc lâu sau thì đã có toàn bộ thanh lý xong. Lãnh Đạm Thanh Loan mở miệng nhíu mày. Hiện tại giá cả có tăng, lại đưa lên một thành. Mập ngầm nghe vậy, dường như là trong vòng tròn một mặt to lớn nhất thời thối lui, cũng là cùng với đám hoa cúc tựa như, ánh mắt lộ ra cầu xin nhìn về phía phu nhân nhà mình. Chờ chỉ trong chốc lát không đáp lại, cái lần này hắn ủ rũ đưa ra tính thượng đùng đùng hai cái, mượn ngón tay khẽ run run, có lẽ thấy được một trong đó có lòng khó chịu. Bàn thạch đạo hữu, lần này thu hoạch giá cả đã xảy ra rồi. Tương đương thành linh thạch thì tổng cộng có 32 ức 6.834 vạn. Không biết giá tiền này đạo hữu có hài lòng không? Sắc mặt của mập mạp trắng bệch, giọng nói vô lực, một bộ là vô tình dáng dấp. Bàn thạch gật đầu, cười mắng. Tốt lắm, không cần làm như vậy thần thái. Chúng ta không phải lần thứ nhất giao dịch mà. Người lừa gạt ta cũng không lừa được. Chẳng qua giá tiền này thực lực cực kỳ công bằng rồi, thành giao đi. Hơn 30 ức linh thạch đối với tu sĩ độ kiếp mà nói coi như là một khoản cực đại tài phú. Bàn thạch đáp ứng sảng khoái, nói như vậy đã là thô sơ giản lược bảo bối tiến hành định giá trước rồi. Chẳng qua nhìn hắn không giống như giả bộ yêu thích, hiển nhiên giá tiền này khiến hắn phi thường hài lòng. Mập mạp gật đầu, trên mặt ai oán nhức nhối thần sắc trong nháy mắt tiêu thất, cười hăng hắc, đem chân lưu loát đến bảo vật toàn bộ thu vào nhận chữ vật. Lãnh Đạm Thanh Loan lúc này uống một hớp trà, mới nhàn nhạt mở miệng. Giá cả đã xong. Vậy thì không biết chư vị đạo hữu muốn tính toán làm sao? Dùng linh thạch tương đương hay là mua một ít bảo vật khác? Đổi thành bảo bối đi. Linh thạch thứ này ăn không thể ăn được, uống thì không thể uống được. Nhưng mà ở trên người cũng chẳng có tác dụng gì. Bằng không mà nói, chừng ngày nào lại đột nhiên treo lên có thể tiện nghi cho người khác đấy. Đan dược phù lục pháp bảo chỉ cần có thì hết thảy đổi hết. Bàn thạch vất tay thỏa mãn một cái cách tràn đầy mùi rượu. Phía sau Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu, Giang Thần, Dạ Tức, đám người này không nhiều lời, hiển nhiên chuyện tầm thường tính tình này có thể là bàn thạch dẫn đầu được. Được, Vương Hoa Hoa lấy ra đồ ảnh ngọc giản, đem bảo vật tin tức biểu diễn, cung cấp mấy vị đạo hữu lựa chọn đi. Thành Loan lãnh đạm mà phất tay. Vương Hoa Hoa, mập mạp chết bầm này lại có thể thành lập một cái tên như vậy, quả nhiên rất có cá tính. Tiêu Thần sắc mặt ngẩn ra, bàn thạch đám người cố ý nén cười, lại là Lam Thu xì một tiếng, đồng thời cười ha ha. Vương Hoa Hoa nhất thời hai mắt đẫm lệ luôn luôn, tràn đầy ai oán nhìn về phía nương tử nhà mình, thầm nghĩ chúng ta đã sớm nói xong rồi, tuyệt đối đừng trước mặt người khác mà đề cập đến cái tên của ta. Nương tử người thực sự vô lại. Trong lúc nhất thời thì Vương mập mạp không nói gì ngưng thẹn, trong lòng nước mắt cũng là giàn giụa. Chẳng qua đồ văn ngọc giản này chính là đi ra, mọi người tất cả thu liễm ý niệm, trên mặt toát ra nghiêm nghị chi ý. Mặc dù Lam Thu cũng không tiếp đến tiếp tục trêu ghẹo, nhưng mà ánh mắt hơi mì rác nhăn lại, hiển nhiên đang nhanh chóng lựa chọn sử dụng bảo vật nhà mình muốn. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, nhìn hư không bày ra đồ ảnh, đưa mắt đảo qua, phát giác ra lần này kinh ngạc. Thượng Uyển phòng đấu giá quả nhiên không phải chuyện đùa, trong đó có bảo vật đúng là cùng với chủng loại phong phú, có bất phàm quý trọng chi vật cũng đều có ở trong đó. Thất diệp bảy hoa, mỗi một cái nghìn năm một lá, hơn nữa nghìn năm ra một cái hoa, từng cái thất diệp bảy hoa chỉnh lại 14.000 năm, không hơn không kém, khả năng triệt để thuần phục, diệu hược kinh người, có thể giải kịch độc, nâng cao tu sĩ độc tố năng lực chống cự. Ba xích vàng cỏ, một cỏ song lá, một bạc một vàng ngàn, ngàn năm có thể dài ra một xích, hoàn toàn đã thuần thục 33.000 năm. Chính là luyện chế ra tài liệu nâng cao tu vi đan dược, ắt không thể thiếu phù liệu. Nếu là hoàn chỉnh luyện chế ra một gốc này có thể giúp độ kiếp cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt nâng cao một cái đại cảnh giới, chính là hiếm có chí bảo. Huyền văn tinh vân đan, dùng huyền văn tinh vân thú nội đan luyện chế mà thành, trong đó là khôi phục trong cơ thể toàn bộ hao tổn, bao bọc nguyên thần trong, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, thời khắc mấu chốt có thể nhiều hơn một tính mạng. Cực âm trọng thủy, chí âm chí thủy, thủy linh bảo vật có thể luyện hóa ra thủy lệ chí bảo, cùng với thủy loại tu sĩ mà nói chính là bảo vật cực kỳ tốt. Bảo vật phong phú không thể không cẩn thận, bao quát vạn tượng chỉ có thể nghĩ mãi không ra, không có thể kìm được, đầy đủ khiến người khác hoa cả mắt. Hơn 30 ức vạn linh thạch cũng không phải một khoản số nhỏ, nhưng đặt vào những bảo vật này cũng có chút đủ nhìn rồi. Bàn thạch trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ ướt đắc dĩ cười khổ. Thành Loan đạo hữu, mỗi một lần chứng kiến ngươi lấy ra cái đồ ảnh ngọc giản, ta lại nghĩ đến liều mạng mà đánh cướp các ngươi Thượng Uyển phòng đấu giá. Cái mụn nội nhà nó, bảo bối thật nhiều. Vương Hổ, Kim Thượng đám người nuốt nuốt nước miếng, liên tục gật đầu, hiển nhiên đối với bàn thạch ý kiến cực kỳ nhận đồng. Lãnh đạm Thành Loan sắc mặt vắng lặng, vẫn chưa toát ra nửa điểm khinh dị thản nhiên. Lấy thực lực của các ngươi, nếu xuất thủ mà nói, không xảy ra đại môn cũng bị toàn bộ giết chết rồi. Một câu nói nghẹn bàn thạch đám người, ngay cả trợn hết mắt lên. Tốt lắm, nhàn thoại ít nói, bắt đầu hối đoái bảo vật đi. Bàn thạch đưa tay gãi đầu một chút, trên mặt phát giác ra vài phần bất đắc dĩ chi sắc, vẫn là nhịn không được than vãn một tiếng. Linh thạch còn quá ít. Dựa theo chúng ta trước đây mà phân định phân phối tỷ lệ, khẳng định không được một món giống như dạng bảo bối vậy. Đổi một chút cũng không được đồ vật, đặt trên người này cũng không có tác dụng gì. Hiện nay ta đề nghị, nói mọi người suy tính một chút có được hay không? Ta và Vương Hổ, Kim Thượng, ba người trong tay bảo vật còn đầy đủ sử dụng, chỉ cần bổ sung một ít đan dược. Giang Trần, Dạ Tức, Lam Thu, sử dụng bảo vật không thể đem thực lực bạo phát đến cực hạn cảnh giới, cũng là phải tốt tìm tòi một thời điểm. Theo ta thấy không bằng như vậy này. Lần này săn thú hoạch, chúng ta ba người tạm thời cho Giang Thần, Dạ Tức, Lam Thu muội tử ba người mượn, có thể đến thực lực bọn hắn nâng cao một ít, tăng thêm tiểu đội thực lực, đợi cho lần sau săn thú trở về, ta lại lần này được bộ phận lấy lại đi. Đề nghị chính là như vậy. Các sư huynh, sư đệ cũng thật suy nghĩ kỹ, dù sao chuyện này liên quan đến thiết thân lợi ích. Mặc dù bất đồng ý kiến cũng là bất thường, bình thường. Bản Thạch nói xong đưa tay cầm bầu rượu chè chén, ý bảo mấy người này suy nghĩ một chút, theo hắn kiến nghị đi. Vương Hổ Kim Thượng thoáng suy nghĩ, lập tức gật đầu. Bản Thạch biện pháp quả thật không tệ, hai chúng ta nhìn chúng bảo bối, nhưng mà muốn hối đoái xuống, trong tay linh thạch quả thực không đủ. Làm như vậy trái lại giải quyết lúc này chính là nan đề, còn có thể là lệnh tiểu đội trưởng thực lực trong đoàn lại thời gian dâng lên một đoạn. Nói như vậy, thứ nhất là như vậy đi, lần sau thu hoạch thú xong, khẳng định lần này phong phú một ít chia rồi ta lại lấy lại. Bản Thạch nghe vậy cười ha ha vỗ tay. Còn các ngươi hai vị này hiểu ta, hiện tại nhường có phải một ít bộ phận thu hoạch, lần sau đạt được càng nhiều hơn. Xem ra các ngươi phối hợp như vậy phần thượng, chúng ta chỗ này bày tỏ là đúng. Tối nay tất cả đều tiêu dùng, toàn bộ ta bọc, Hòa Mạn Lâu, Hoa Khôi, Tiểu Thúy Trúc, Tam Muội. Huynh đệ chúng ta ba người, mỗi người một cái, thế nào? Thế nào bạn Tâm Giao? Vương Hổ Kim Thượng đồng thời sắc mặt sáng ngời, không hẹn mà cùng hắc hắc cười tiếu, liên tục gật đầu không ngớt, hiển nhiên trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Lam Thu nhổ một cái, biết mình lần này được chỗ tốt, cũng không biết xấu hổ nói nhiều. Về phần Giang Thần, Dạ Tức hai người, còn lại là đầu tới quăng cảm kích ánh mắt, đồng thời bất mãn la hét, muốn làm thịt người giàu, đánh hổ hào, khiến cho Bàn Thạch đại ca cũng thỉnh bọn họ, dẫn tới Bàn Thạch một trận cười mắng. Đương thẳng hai người được tiện nghi còn khoe mã, thật sự là buồn cười. Giang Thần, Dạ Tức hai người không để ý, hi hi ha ha một trận, lại khiến không khí triệt để buông lỏng. Vương Mập Mạp trong nháy mắt cùng với hắc bàn ngọc thạch này, hạt chân châu bùm bùm cách cách rung động, đang ở hạch toán khoái cúi xuống, trên cổ là giày hậu chi phương án, từng cái một cái tiểu nếp may trắng mịn tinh tế, tựa hồ có Bàn Thạch đám người trong đó sự tình nửa điểm cũng không có hứng thú. Lãnh đạm thanh loan vẫn là cái vắng lặng dáng dấp kia, khuôn mặt thanh tú, thân thể mềm mại lung linh hứng thú, nhàn nhạt tản sát ra hàn ý, làm người ta trực giác khó có thể đến gần. Chẳng qua lúc này ánh mắt rơi vào Bàn Thạch trên người, cô gái này đáy mắt lại không để lại vết tích, xẹt qua vài phần tán thưởng, lóe lên rồi biến mất. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, lập tức không vết tích rơi vào Bàn Thạch trên người đảo qua, trong lòng âm thầm gật đầu. Người này nhìn như thô cuồng, nhưng mà trong có một mảnh ngực có gò khe, lần này xử lý linh thạch phân phối sự tình coi như hời hợt không vết tích, quả thật lại để là một chuyện không nhỏ, bằng không vô cùng có khả năng dẫn tới tiểu đội thành viên bất mãn trong lòng. Mặc dù trong miệng không nói, nhưng sinh ra khoảng cách, nghĩ đến muốn bù đắp liền phi thường phiền toái. Tu sĩ tu đạo vốn là tranh đoạt thiên đại cơ duyên cho mình sử dụng, vì tư lợi chi tâm rất nặng, bình thường nghĩ đến là tranh đoạt trong tay người khác cơ duyên còn không kịp, làm sao nguyện ý chắp tay dâng lên linh thạch tặng cho người khác sử dụng trước mình lấy sau. Dù sao bảo vật này đặt trong tay nhà mình bản thân, bằng không căn bản không có ý nghĩa gì. Mà Bàn Thạch có khả năng nói thẳng đến Vương Hổ, Vương Thượng hai người này, một giả thuyết rõ ràng người này vô cùng có uy vọng, hai người kia chỉ là thu hoạch càng nhiều hơn một chút, khiến cho Vương Hổ, Kim Thượng hai người này không biết là tâm tồn bất mãn hay là âm thầm vui vẻ. Ba người có thể là dùng Giang Thần, Dạ Tức cùng Thu Lam ba người tâm hồn cảm kích. Phân phối thu hoạch nhìn như cầu thả làm việc, lại là tức trương hiển hiện bản thân uy vọng, lại đủ an ủi Vương Hổ và Vương Thượng, càng mượn hơi Giang Thần và Dạ Tức Thu Lam có thể dùng với tiểu đội ngưng tụ càng mạnh. Loại thủ đoạn này thật khiến cho người khác thán phục. 32,6834 linh thạch do ba người sử dụng, hơn nữa bản thân linh thạch được tích xúc khiến cho Giang Thần, Dạ Tức cùng là ba người tất cả đều đền bù mong muốn, đem trong lòng tuyển định bảo vật đổi được trong tay, từng cái nhịn không được mặt lộ ra vui vẻ. Hối đoái bảo vật, Bàn Thạch từ nhỏ đội tài sản nhà mình bên trong, lãnh đạm bộ phận linh thạch mua không ít đan dược, phần lớn là thất phẩm ít nhất, cùng với khôi phục pháp lực, trị liệu thương thế. Bát phẩm cũng có một ít, số lượng cũng không nhiều. Lần này giao dịch cực kỳ thỏa mãn, chúng ta trước hết là đi, lần sau săn thú trở về khẳng định cho hai các ngươi biết được hai vị đạo hữu. Vương Hoa Hoa, chúng ta lần sau gặp lại. Bàn Thạch ha ha cười, dẫn đầu đi ra cửa. Một tiếng Vương Hoa Hoa xuất khẩu lại khiến tiểu đội mấy người đồng thời bật cười, khiến cho Vương Mập Mạp liên tục lại là dậm chân không ngớt. Tiêu Thần theo đuôi phía sau, ánh mắt cùng với Vương Mập Mạp cùng lãnh đạm nữ phù phụ đảo qua, vẫn chưa lộ ra kinh dị, xoay người theo đuôi phía sau cất bước rời đi. Đợi cho đám người Tiêu Thần rời đi, Vương Mập Mạp trên mặt là ly kỳ giận dữ chậm rãi thiêu thất, trở tay trong bàn tay tính hạt đậu thu hồi, hóa thành một mạng bình thản. Bàn Thạch, tiểu đội có tiểu tử mới, tựa hồ có chút không đơn giản, tuy rằng hắn không biểu lộ cái gì hơn người, nhưng mà ta cảm giác tựa hồ khám phá người ta chính là hai từ ẩn giấu. Các loại bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt này đúng là khiến cho Vua Mập Mạp ta trong lòng sinh ra vài phần cảm giác mát mẻ. Nãy nãy, chuyện này thật là lạ. Lúc đang nói chuyện, Vương Hoa Hoa, Vương Mập Mạp sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nghĩ đến một hồi âm trầm, đèn nhánh giống như là tinh thần đôi mắt, con người tràn đầy là nổi da gà. Lãnh đạm Thanh Loan khẽ nhíu mày lập tức. Hoa Hoa, tình báo một khối sự tình không về ngươi nắm giữ, lần này tiến nhập vào tộc quần tí luyện, nghĩ tất là do cái gì trong lòng ngươi cực kỳ rõ ràng, đây là tổ chức cao tầng bày ra khảo nghiệm, nhìn ngươi và ta có thể thêm tinh chuẩn con mắt, có thể chọn được cái tương lai cùng với tộc tuyệt thế cường giả đấy. Phải biết rằng tộc quân đỉnh phong tồn tại, bọn họ thời điểm mà yếu nhất hoặc là còn tiếp cận cơ hội thì bằng không, thì một khi bọn họ công thành danh toại, nghĩ một lần nữa tiếp cận chính là muôn vàn lần khó khăn. Lần này khảo hạch, chuyện liên quan đến ta và ngươi sau này tổ chức địa vị tuyệt đối là cao hơn, coi trọng đấy, bằng không chỉ có thể hại bản thân thụt lùi. Nghĩ đến Lưu Vân tính tình cổ quái, chẳng lẽ có thể cùng những cái cấp nhân tộc thí luyện bên trong chiến trường các tộc đỉnh phong cường giả so sánh sao? Lúc này, ta và ngươi chủ yếu nhất một chuyện chính là tìm được cái cách tốt nhất đấu giá đại hội, tranh thủ nhất cử đánh danh khí, thành lập uy vong. Cùng với tộc quần thí luyện bên trong có trăm năm sẽ kết thúc nữa thôi. Vậy thì ta chuẩn bị mấy trăm năm đã lâu, thành công hay không liền tại ngày hôm nay quyết định. Tuyệt đối không cho sơ suất. Lúc này, ta cho ngươi thù liếm cái tinh lực đặt ở đấu giá đại hội, minh bạch chưa? Vương Mập Mạp bĩu môi, còn sợ hãi đến thê dâm uy phong, âm thầm cầu hai câu gật đầu. Hoa nở hai đoá, biểu hiện một nhánh. Lại nói Thượng Uyển phòng đấu giá, Bàn Thạch đám người nhất thời lại bứt tai, một bộ mất hồn mất vía dáng dấp, sắc mặt ngượng ngùng, không nói lại thôi, đặc biệt e thẹn, đẩy tới đẩy lui. Vẫn là Bàn Thạch kiên trì mở miệng trước, vẻ mặt lấy lòng. Làm thù muội tử, bây giờ chúng ta săn thú trở về là ngày đầu tiên. Cả cả mấy người đều mệt mỏi, bức thiết cần tìm một chỗ hào hào tinh dưỡng một phen. Không biết ngươi thời điểm dừng chân ở đâu, chúng ta lát nữa sẽ trở lại, tuyệt đối không kéo dài nhiều thời gian đâu. Thế nào? Làm thù muội tử, ngươi phải biết được, chúng ta nếu không nghỉ ngơi thật tốt, thực lực sẽ bị giảm nhiều. Thực lực giảm nhiều, tại tộc quần thí luyện bên trong, trong chiến trường có nguy hiểm mà, nó không chừng lần sau đi săn thú sẽ không có được nhiều thu hoạch nữa. Có thể bị người khác bắt gọn đi, đây cũng phải không phải là chuyện nhỏ. Ta lại nghiêm túc nói với ngươi thảo luận, cái này trả lời đi. Ta nghĩ hẳn là nghĩ sâu, tính kỹ một phen mới làm ra quyết định bàn bạc đấy. Cổ họng của hắn hự xích, ý tứ đại biểu rõ ràng, ta muốn đi uống hoa tửu, muốn gặp các tiểu cô nương, tìm hoa tâm, càng về sau càng đem chuyện này bay đến cùng với toàn bộ tiểu đội sinh tử sự tình, vui buồn liên quan độ cao, tất có một loại là chẳng lẽ cùng với khí thế hùng hổ cảnh giác. Trong lúc nhất thời, Vương Hổ, Kim Thượng, Dạ Tức, Giang Thần, bốn người nháy mắt đồng thời tỏa sáng, nhìn về phía Bàn Thạch, chưa phát giác ra 12 vạn phần kính ngưỡng. Không hổ là lão đại, tài nghệ chính là cao như vậy, miệng lưới bén nhọn, hướng đến cái biểu lẽn hẻm mặt ở bên trong hoạt động cũng có thể nói ra một phen đạo lý thuyết phục, phục cũng không phục được. Thảo nào người ta có thể dẫn đầu làm lão đại, tài nghệ này quá là không phải nhân vật tầm thường có khả năng làm được. Làm Thù đôi môi thanh tú khẽ nhíu, lập tức hung hăng chừng 5 cái, cùng với sắc tâm xông lên não ra hỏa, có chút căm tức. Không biết những nữ nhân kia có cái gì tốt cơ chứ, lại khiến mấy người các ngươi như vậy là nhớ mãi không quên. Đi nhanh lên một chút, miễn khiến cho ta nhìn thấy háo tâm. Nhớ kỹ, không cho ngươi dẫn người trở về, bằng không ta muốn các ngươi có được khỏe hay không. Nói xong liên tục bước ra, vội vã đi về phía trước. Thành Giao, các huynh đệ, chúng ta đi thôi, hào hào sung sướng một hồi xem nào. Bàn Thạch cười ha hả, bỗng nhiên phất tay, có rất có khí thế đại là lão đại. Nếu không phải người khác biết tình hình chứng kiến màn vừa nãy, có lẽ là cho hắn gần làm việc lớn một dạng. Lưu Vân lão đệ, lần này ngươi đi cùng chúng ta không? Sống phóng túng trong cái đầu long phục vụ toàn bao, chúng ta Lục huynh đệ lần này cần muốn cho Hoa Mạn Lâu tiểu nương tử đó lại là xin khoan dung cũng không được. Vương Hổ, Kim Thượng, đám người nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, yết quyền xoàn xoạt. Trong tròng mắt là xanh mượt một vẻ hào quang, đem ra trong lòng từ lâu vội vã không thể đợi tới cực điểm nữa rồi. Tiêu Thần nghe vậy âm thầm cười khổ, lập tức lắc đầu. Bản Thạch đạo hữu, chuyện hôm nay năm vị đạo hữu tự mình đi trước, Lưu Vân sợ là không thể phụng bồi. Nguyên nhân liên quan đến cá nhân tư ẩn liền không ở chỗ này hướng chư vị giải thích được. Bản Thạch nhìn Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không biết trong nháy mắt tuột cùng nghĩ cái gì, trên mặt đúng là toát ra vài phần thương hại, có chút bi tráng, đưa tay vỗ vỗ bả vai. Lưu Vân lão đệ, không cần như vậy. Tà tu đạo bên trong thủ đoạn tu vi, về phần giữa nam nữ hưởng lạc từ trước đến nay thấy cực nhạt mà. Người có khả năng vì đại đạo tu luyện làm loại này cử động, hẳn là hướng về cái kiên định trình độ, khiến lão ca trong lòng có chút kính nể. Yên tâm đi lão đệ, hôm nay ngươi có thể cùng chúng ta nói loại chuyện này, ta đảm bảo là huynh đệ mấy cái đều biết giữ kín như bưng, tuyệt đối không cho người khác tiết lộ. Cứ như vậy đi, mau mau cùng ta đến với Lam Thu trở về, chúng ta lại đi sang bên này đây. Nói xong thở dài, không tiếng động vỗ vỗ vai Tiêu Thần. Hắn xoay người đi nhanh rồi đi. Tiêu Thần ngạc nhiên, trong lòng không giải thích được Bàn Thạch này lại là thằng nhãi cử động. Nhưng mà rơi vào người khác nhìn thấy, lại là thấy hắn chính là lão đại nói chúng tâm sự của đạo nhi, trưởng thành ngây ngất, thất thần. Cần biết tu sĩ đa số là tâm niệm kiên định, nếu trong lòng không có tâm tình phập phồng trong đại, tuyệt đối không có xuất hiện tình huống này. Xem ra thì Bàn Thạch lão đại nói không sai, Lưu Vân lão đệ quả nhiên, thương cảm, vì tu luyện thậm chí ngay cả cái thư giãn loại này nam nữ cực lạc hưởng thụ cũng không đạt được. Vương Hổ lão đệ, ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối không cùng ngươi khác nói. Kim Thượng huynh đệ, ngươi tu đạo đến nay nghị lực tuyệt đối là khiến người khác thẹn thùng, hãy cố gắng lên, ngày sau nhân tộc cường giả bên trong tuyệt số lại có làm một chỗ cho ngươi ngồi đấy. Giang Thần đại trượng phu, tay cầm lên được thì buông xuống được. Lưu Vân đạo hữu, ta bội phục ngươi. Dạ tức, Lưu Vân đại ca, cái này ta nghe nói thế gian này có loại linh dược, sau khi dùng lại sống lại, cái đấy cũng không thành vấn đề. Ta biết giúp ngươi lưu ý một phương diện này linh lực, chờ có tin tức ta lại mua lại. Năm người trước sau rồi đi, Lưu Tiêu Thần lại đầy mê hoặc, nhịn không được cao giọng. Này, các ngươi rút cuộc có ý gì? Bàn Thạch đám người quay đầu, sắc mặt bi thương nhìn Tiêu Thần, thoáng chần chờ, giơ tay ném ra một quả ngọc giản. Lưu Vân lão đệ, chuyện này chúng ta tu chân giới mặt trong cũng không hiếm thấy, ngươi hoàn toàn không cần áp lực tâm lý. Cái này bọn ta đi trước. Nói xong hai người vội vã rời đi. Tiếp nhận ngọc giản, Tiêu Thần nhíu mày, lập tức phân ra một tia thần thức dò xét, sau một khắc sắc mặt lại dại ra. Quỳ Hoa Bảo Điện, cực âm tu đạo công pháp, lấy nam tử thân tu luyện thuần âm pháp lực, vì tránh cho dương hỏa cực nóng, âm dương tuyệt đối là không đồng đều, dẫn phát đến pháp lực thôn phệ tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện công pháp này trước cần dương đoạn dương, sau đó là thành nửa nam nửa nữ, thân thể này uy năng cường đại, chính là một tà đạo công pháp. Trong đó tu luyện chính là nhân vật đại biểu loại Nhật Nguyệt dạy Đông Phương giáo chủ, Người này thiên tư dị bẩm, đem quỷ hoa bảo điện này tu luyện đến cảnh giới đại thâm, đúng là gần như hoàn toàn chuyển thành nữ nhi, uy thế, đại thế, chính là nhân tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Tịch Tà Kiếm Phổ. Thượng cổ Lâm gia chợt được công pháp thần thông quỷ hoa bảo điện nhất mạch truyền thừa, tu luyện điều kiên quyết đầu tiên quyết định tương đồng, chủ yếu tu kiếm đạo. Về sau công pháp này bị Hoa Sơn tông chủ Nhạc Tiểu Đàn đạt được. Cuối cùng hắn phất tay đem Dương Quang Đại, đem Đông Phương giáo chủ nổi danh tuyệt thế cường giả Thuần Dương Đồng Tử Công, chính là linh giới bên trong chí cương chí dương thần thông. Theo tu vi ngày càng cao thì trong thân thể túc duyên nguyên dương chi lực càng mạnh. Thường thường thì đến hậu kỳ sẽ tự thân nguyên dương tinh hoa nổi lên. Tu sĩ lúc này thì đa số sẽ nhịn đau mà tự cắt đi cái của mình. Đại biểu trong đó nhân vật tục truyền chính là phàm nhân dân giới cùng với một tòa hoàng thành công công. Ví dụ như là cái cũng không thiếu, phi thường điển hình đem cái vấn đề này giải đi. Phụ gia thượng một câu cuối cùng thành tựu giải thích. Lưu Vân lão đệ, có nhiều như vậy, cái đại năng chứng minh là có thể đường đường lối đi thẳng lại không thông. Nếu bước ra một bước này, liền không thể hối hận, bởi vì hối hận cũng là không được. Hảo hảo tu luyện, bọn ta chứng kiến không biết là nói cho người khác biết đâu, người hãy yên tâm chúng ta sẽ giữ kín. Tiêu Thần ngẩng đầu, khóe miệng rút hai sắc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người kia ra sức tưởng tượng khó tránh quá là một mạnh mẽ, một ít đi. Đại ca của ta, ta nhất kính là thân ái Tiêu Thần đại ca, không nghĩ đến là có chuyện xấu hổ thời điểm như vậy. Quả thật là buồn cười chết bản Tiêu Thần rồi. Chuyện này ta nhất định là muốn trở lại giảng sự xích muội tử cùng với Tiểu Chuyên, Tiểu Khuất biết được. Chỉ là bọn hắn không có thể chứng kiến ngươi bây giờ sắc mặt, thật sự đáng tiếc à. Nói đi, ta đi theo đại ca ít năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy ngươi lộ qua thần sắc này. Loại này là không nhỏ thu hoạch hả? Đầu óc đen tối, một thanh kiếm phát ra, bó vén lên, cực không thu hút. Nhưng lúc này lặng lẽ, ý cười là mới chấp niệm động truyền ra. Trực tiếp tiến nhập vào nguyên thần của Tiêu Thần. Cái này phát bó chính là tiểu điểm hóa hình. Mấy giây thời gian, Tiêu Thần đã dẹp loạn nỗi lòng chấn động, thần sắc bình tĩnh. Lúc này nghe vậy thì ngẩng đầu nhàn nhạt một miếng. Nếu để cho ta nghe được quan hệ việc này nửa điểm, ta nhất định làm cho ngươi trở thành công công thật đấy. Nói vậy, Quỳ Hoa Bảo Điện, Tích Ta Kiếm Phổ, Thuần Dương Đồng Tử Công, thần thông này là mặt khác công pháp, luôn là một cái thích hợp cho ngươi tu luyện. Tiểu điểm, ngươi hiểu được ta nói đúng không? Thanh âm bình tĩnh không hề phập phồng chấn động lại làm Tiểu Điến trong nháy mắt toàn thân phát lạnh. Một cỗ không đè nén được lạnh ý trực tiếp từ đáy lòng của hắn sinh ra, bay nhanh tràn ngập, khiến cho hắn lướt vào hầm băng. Nếu như tu luyện loại công pháp này, Xích Tử muội muội sau này tuyệt đối sẽ không để ý hắn. Nghĩ muốn dùng mỹ nhân đánh nhau, nguyện vọng cũng triệt để thất bại. Cứ như vậy là kiếm sinh còn ý nghĩa, còn không bằng lại đem mình lại là tự sát đi. Đại ca, Tiêu Thần đại ca, người có thể ngàn vạn lần không như vậy đối với ta, ta thì không nguyện ý liều mạng cũng phải phản kháng đến cùng đấy. Đây là giọng khàn cả uy hiếp. Tiêu Thần đại ca, xem Tiểu Điếm từ trước đến nay với ngài trung thành tận tâm như vậy, ngươi có thể phân lượng là không thể là tâm tư tàn nhẫn như vậy đối với ta. Không biết phải khiến cho người ta hàn tâm, sau này Tiểu Điếm cùng với Tiểu Cốt có thể tiểu huyết nữa, bọn họ ai nữa vì ngài liều mạng. Đây là hướng từng bước giải thích. Việc này trời biết đất biết, ta không biết. Tiểu Điếm biết. À không, bảo chứng sau này chôn tận đáy lòng, tuyệt đối không cùng người khác đề cập. Còn như là Xích Tử muội muội pha tắc quỳ trên bàn cát, ta cũng tuyệt đối không cho nàng biết được. Tiêu Thần đại ca, xin ngài đừng cái tiểu nhân quá, làm quyền như vậy thật sự phát sinh không tốt. Đây là ủy khuất, khuất khuất xin khoan dung. Lẽ ra lấy Tiểu Điếm uy năng hôm nay, vô luận rơi vào trong tay người nào đều là chỉ biết nghiêm túc cẩn thận phụng dưỡng, thậm chí đến chủ nhân địa vị so với nó, pháp bảo này còn thấp hơn một chút. Xuất hiện pháp bảo cục lớn cực diện, nhưng mà cái Tiêu Thần trên người này điểm ấy không áp dụng được. Tiêu Thần đạt được Tiểu Điếm nơi tay, tuy rằng vẫn chưa là cố ý thi triển thủ đoạn gì, cũng cùng nó là trong lòng thành lập tuyệt đối uy hiếp địa vị. Mặc dù tiểu kiếm đối với thằng này là uy năng mạnh hơn, nhưng đối với thiêu thần thời điểm cũng là thấp hơn. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn là như vậy. Thiêu thần chính là tiểu điếm khắc tinh, cho nên thằng nhãi này đối mặt với hắn lúc này luôn luôn có cò kè mà cả cơ hội. Thiêu thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Bây giờ không có tinh lực cùng thằng nhãi này là càn quấy. Bất đắc dĩ phất tay, xoay người nhanh chóng hướng Thu Lam rời đi. Tiểu điếm cười theo mặt, trong lòng suy nghĩ sớm muộn gì sẽ cho bàn thạch năm cái gia hỏa này ăn một chút đau khổ. Bọn họ trêu chọc tiêu thần đại ca, lại khiến nó gặp lại tai ương. Loại chuyện này tiểu điếm đại gia nhớ kỹ, các ngươi cứ chờ đấy. Lam Thu đối với tiêu thần chưa cùng theo bàn thạch đám người cùng nhau rời đi, Hoa Mãn Lâu thoáng cảm thấy kinh ngạc, nhưng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nhìn tiêu thần liếc mắt, liền không nói được một lời nào, lại đi thẳng dẫn đường. Cảm ơn các bạn.